phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 849, hóa thân sát thần, Hồng Phương can thiệp, Lâu Mộ Yên một đường chém giết, dẫn đầu vọt tới nhẹ nhàng đại lục thông hướng đại kiều nhập khẩu. Xích Phong Đàn như trước gác không nhường những người khác xâm nhập. Độc Trùng đại quân cũng xông tới đem thông hướng kiều lộ toàn bộ ngăn chặn. Bất kể là Hồng Phương trận doanh vẫn là Hắc Phương trận doanh, nhân xem chi chít ma mật hộc khói độc. Độc Trùng đại quân liền ra đầu run lên, những người khác cũng bị Lâu Mộ Yên điên cuồng kinh sợ trụ. Nàng lúc này chính là một pho tượng không hơn không kém sát thần. Hơn nữa Xích Phong Đàn cùng Độc Trùng đại quân phòng thủ. Hồng Phương trận doanh dị tộc bước chân luôn luôn tại tiền phương đảo quanh. Đều không đồng ý dẫn đầu đi lên ngăn chờ, chủ yếu là cũng không cái kia năng lực. Hắc Phương trận doanh nhân gặp Lâu Mộ Yên đi lên đầu cầu đều lộ ra kích động sắc. Vây công khởi Hồng Phương trận doanh người đến càng thêm ra sức. Kịch chiến liên tục, Lâu Mộ Yên một đường không bị ngăn chờ theo đại kiều trung ương xuyên qua. Nhảy đến đối diện trên đài cao, một tay đem màu vàng cờ xí bạt lên, mà Lâu Mộ Yên cũng sáng tạo khóa trước vực ngoại chiến trường cái thứ nhất thông suốt lấy đến màu vàng chiến kỳ nhân. Đại quyết chiến quy định vô luận ai bạt đến màu vàng lá cờ đều không cho phép thu ở chữ vật pháp khí chung, chỉ có thể lấy ở bên ngoài nhường người khác đến thưởng. Nàng một mặt lạnh lùng, cầm cờ xí cấp tốc về tới nhẹ nhàng trên đại lục. Lại cũng không có lập tức hướng tới Hắc Phương trận doanh doanh địa địa phương tiến đến. Mà là đem lá cờ phản thủ cột vào trên lưng, nhàn nhạt xem Hồng Phương trận doanh dị tộc. Hắc Phương trận doanh nhân vốn định vây đi lên che chở Lâu Mộ Yên phá vây. Có thể thấy được nàng trầm tĩnh lạnh lùng bộ dáng đều mông. Này đại ma vương tưởng muốn làm gì? Đột nhiên nhớ tới nàng phía trước nói chuyện câu kia ta muốn đưa bọn họ toàn bộ đồ tẫn, không khỏi. Dùng mình một cái, cảm tình nàng căn bản là không là đùa. Hồng Phương trận doanh nhân cũng mộng mộng, bọn họ đều làm tốt muốn lên đi vây đổ tranh đoạt chuẩn bị. Ai biết Lâu Mộ Yên cư nhiên bình tĩnh đứng không có nửa phần muốn chạy ý tứ. Không hẹn mà cùng nhớ tới nàng lúc trước câu kia quyết tuyệt lời nói. Nạp Lan Trạch làm Hắc Phương quan chỉ huy tối cao ký thác kỳ vọng cao nhân gặp Lâu Mộ Yên như vậy. Động tác cũng thật sâu bất đắc dĩ. Đi lên khuyên bảo nàng nhanh đưa cờ xí đưa đến trận doanh doanh địa lại không cái kia lập trường. Dù sao đổi thành ai yêu người đã chết. Tưởng muốn báo thù cũng là bình thường, cần phải là tại như vậy rằng co đi xuống cũng không phải cái biện pháp. Hồng Phương trận doanh người đã bị phía trước sát giận Lâu Mộ Yên uy hiếp trụ. Ở cách đó không xa dần dần hình thành một vòng vây. Nhưng ai đều không có trước đi lên muốn chết giác ngộ. Hồng Phương trận doanh ba gã quan chỉ huy tối cao ở ngân hà kia đầu xem như vậy tình huống sắc mặt. Đen lại hắc, đổ hoàng, thượng, nhanh đi thưởng lá cờ, nếu Hắc Phương trận doanh thắng lợi, các ngươi đều không cần lại trở về bản thân mặt biên, một gã Hồng Phương quan chỉ huy tối cao. Vẫn không chịu nổi đối với sở hữu Hồng Phương trận doanh dị tộc truyền âm ni ở tiếp tục như vậy. Bọn họ mặt hà tồn, không chừng cũng bị Hắc Phương kia ba vị cùng những người khác cười từ. Hơn nữa song phương thắng thua đối bọn họ tài nguyên ích lợi phân phối quá trọng yếu. Không đến cuối cùng một khắc không thể nhận thua, nghe được bản thân nhất phương quan chỉ huy sắc bén lạnh lùng truyền âm. Hồng Phương trận doanh dị tộc trong lòng đều khổ không nói nổi. Này thật sự là tiền có hổ sau có sói. Bọn họ hôm nay bất tử trong tay Lâu Mộ Yên. Trở về sau cũng sẽ bị quan chỉ huy tối cao xử phạt vĩnh viễn không thể quay về quê hương của mình. Không ít dị tộc trong lòng bi phẫn dị thường, xem Lâu Mộ Yên trong mắt đều nhiễm lên kịch liệt sát ý. Thường, chúng ta đi đem lá cờ cướp về, ta cũng không tin Lâu Mộ Yên thật có thể sát hoàn chúng ta mọi người, một gã dị tộc cường giả sát. Ý nghiêm nghị giống lên một tiếng, dẫn đầu mang theo nhân vọt đi lên. Lâu Mộ Yên bất tử là bọn họ tử, liền tính phía trước bị của nàng điên cuồng tác phong cùng cường hãn thực lực kinh sợ. Khá vậy chống lại không được kia khỏa muốn còn sống tâm ni đại chiến lại kích phát. Song phương trận doanh nhân ở nhẹ nhàng trên đại lục đánh cho ngươi chết ta sống. Vây công lâu mộ yên dị tộc vô số kể, nàng không ngừng vung trong tay màu bạc trường kiếm, kiếm khí uy lực 10 phần, hình thành một đám bất đồng nguyên tố kiếm quyết sát trận. Dung hợp thượng cảnh dưới dị tộc bị lan đến gần không là trọng thương chính là tử vong. Cao giai trận pháp cầu cùng phù triện không cần tiền dường như quang. Linh hỏa hỏa trận ở của nàng khống chế hạ biến thành một phiến hỏa lãng hướng tới bốn phương tám. Hướng quyển tịch, nơi đi qua một mảnh tiếng kêu thảm thiết, không phải là bị độc chết chính là bị thiêu chết. Xích phong đàn cùng độc trùng đại quân cũng theo đại kiều nhập khẩu ra vọt tới. Mỗi đến một chỗ lưu lại đều là bạch cốt trắng như tuyết. Hồng phương trận doanh nhân quả thực muốn lệ băng. Vốn làm vì bọn họ nhất phương trận doanh đòn sát thủ độc trùng đã từng diệt sát khởi hắc phương. Trận doanh người đến có bao nhiêu thích, hiện tại bản thân bị vây công còn có nhiều nghẹn khuất cùng hoảng sợ. Trong lòng không khỏi đem ngự trùng tộc này phế vật tổ tông 18 đời đều mắng một lần. Không có cái kia kim cương chui phải muốn lãng cái kia đồ sứ sống. Hiện tại làm hại bọn họ hãm sâu độc trùng đại quân vây quanh. Thật sự là hại người không ít, miểu miểu chờ linh sủng đều biến thành bản thể, hoành tỏa ra bốn phía dị tộc, tất cả đều giết đỏ cả mắt rồi. Minh Tu Khả là bọn hắn nhận định nam chủ nhân, thù này không báo, chính bọn họ đều không qua được cái kia Khả Mân Ni nhận đến quá lâu mộ yên cùng Minh Tu ân huệ màu. Đen trận doanh liên minh người đã ở ra sức chém giết, đặc biệt quảng linh giới tộc đàn nhân càng sâu. Mà ma tộc cùng nhân vực nhất ra sức, dù sao gian tế là từ ma tộc trung xuất ra, vì giảm bớt tộc khác đàn lửa giận cùng rửa sạch bản thân hiềm nghi. Bọn họ chỉ có thể liều mạng, ít nhất cũng có thể nhường quảng linh giới tộc khác đàn không cần như vậy đối địch ma tộc. Lâu mộ yên quần chiến năng lực làm cho người ta táp lưỡi. Thủ đoạn đa dạng chồng chất, nàng như là có thể ngăn cản thiên quân vạn mã bàn uy mãnh vô cùng. Trọng yếu nhất là nàng như là sẽ không mệt mỏi thông thường. Trong cơ thể nguyên lực một khi tiêu hao, lập tức mượn ra đan dược cùng linh rượu bổ sung. Đối thủ như vậy đáng sợ. Thời gian một chút quá khứ, tuy rằng Hồng Phương trận doanh nhân liều chết phản kháng nhưng vẫn là vãn cứu không được bại thế. Sở thừa nhân càng ngày càng ít, chỉ có khi đến ba người chi nhất, bọn họ bị Hắc Phương trận doanh nhân không ngừng vây công diệt sát. Ngay cả bảo mệnh đều khó khăn, chớ nói chi là thưởng lá cờ. Một cái mang theo tức giận chỉ trích truyền âm ở ba vị Hồng Phương quan chỉ huy tối cao biển ý thức. Trung vang lên, ba gã quan chỉ huy tối cao sắc mặt âm trầm vô cùng. Mắt thấy Hồng Phương trận doanh dị tộc lại tiếp tục đi xuống đều phải bị chém giết hầu như không còn. Hơn nữa kia đạo truyền âm, bọn họ liếc nhau ào ào bay ra. Nếu mọi người bị Hắc Phương trận doanh đều đồ hết, vậy bọn họ chính là lịch sử tới nay tối dọa người nhất phương liên minh quân đoàn. Dừng tay, một đạo mang theo uy áp nam tiếng vang lên, Hắc Phương trận doanh nhân đầu váng mắt hoa bị bắt dừng tay. Hồng Phương trận doanh nhân tắc theo tuyệt vọng cảm xúc chung giải thoát xuất ra. Nhìn đến bọn họ ba vị quan chỉ huy tối cao buông xuống. Trong lòng thật to thở dài nhẹ nhõm một hơi, chiến cuộc thắng bại bọn họ đã vãn cứu không được, như vậy hiện tại quan trọng nhất tự nhiên là bảo mệnh. Lâu mộ yên màu sắc lạnh dần, ngưng tụ mãnh liệt sát ý lạnh lùng xem giữa không trung đột nhiên buông xuống ba gã Hồng Phương. Quan chỉ huy tối cao, theo vực ngoại chiến trường bắt đầu này ba người liền lợi dụng ngự trùng tộc độc trùng đại quân ở. Các quân công chiến trường trung áp chế Hắc Phương trận doanh lấy được tiên cơ. Hắc Phương trận doanh quan chỉ huy tối cao phản đối không có hiệu quả. Vẫn là tuân thủ ước định lo lắng xuông cùng đợi, cũng không có làm cái gì tay chân, làm các nàng quật khởi sau. Này ba người lại âm thầm thiết kế nhường Hồng Phương trận doanh dị tộc không ngừng ám sát các nàng. hiện tại càng là vô sỉ ban xuống thần bảo nhường chôn giấu ở ma tộc gian tế muốn đem các nàng một lưới bắt hết, người như vậy tu vi thực lực rất cao, nhưng là nhân phẩm thật sự là quá kém, rất thấp kém. Nàng vô luận như thế nào đều sẽ không cúi đầu trước bọn họ. Hết chương.